Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Cũng như thường lệ, bấy giờ giới thượng lưu quý tộc thường họp mặt ở cung đình và ở các buổi vũ hội lớn. Phân chia ra làm mấy nhóm, mỗi nhóm có một bản sắc riêng, trong số đó thì rộng rãi, nhất là nhóm Pháp, nhóm của Liên minh Napoleon, tức của bá tước Rumiancev và Colenko. Một trong những người có địa vị tai mắt ở nhóm này là Ellen. Bấy giờ vừa mới về với chồng ở Petersburg, ở nhà mình nàng thường tiếp các quan chức trong sứ quán Pháp và một số đông những người nổi tiếng thông minh lịch thiệp thuộc khuynh hướng này. Ellen đã từng ở Erfurt trong thời gian diễn ra cuộc hội kiến lừng lẫy giữa hai vị hoàng đế và ở đấy nàng đã kết thân với tất cả các nhân vật tiếng tăm của Napoleon ở châu Âu. Ở Tết nàng rất được hâm mộ. Chính Napoleon có lần trông thấy nàng trong nhà hát liền hỏi xem nàng là ai và có khen ngợi sắc đẹp của nàng. Việc nàng được ca tụng là một người đàn bà đẹp và trang nhã không làm cho Piotr ngạc nhiên. Bởi vì mỗi năm nàng lại đẹp thêm ra, nhưng có một điều khiến chàng phải ngạc nhiên là trong vòng 2 năm nay vợ chàng không biết làm thế nào mà lại được tiếng là một người đàn bà rất có duyên, vừa đẹp lại vừa thông minh. Công tước De Ligne, nổi tiếng viết cho nàng những bức thư dài hàng 8 trang. Bilibin thì để dành những câu dí dỏm của mình đến khi nào có mặt bá tước phu nhân Bezukhov mới đem ra nói lần đầu. Được tiếp nhận trong phòng khách của bá tước phu nhân Bezukhov tức là đã có một văn bằng về trí tuệ. Bọn thanh niên đều đọc sách trước khi đến dự những tối tiếp tân ở nhà Ellen để khi ngồi trong phòng khách có chuyện mà nói. Và các thư ký đại sứ quán, hay ngay cả các quan đại sứ nữa, cũng cho nàng biết những điều bí mật ngoại giao. Thành thử ra Ellen cũng trở thành một thứ lực lượng nào đó. Piotr vốn biết rằng nàng rất ngốc nên đôi khi dự với cảm giác băn khoăn và kinh hãi lạ lùng trong những tối tiếp tân và những bữa tiệc của nàng. Trong đó người ta nói về chính trị, thi ca và triết học, những lúc ấy chàng có cảm giác giống như một người làm trò ảo thuật luôn luôn tự nhủ rằng lần này thế nào cái trò bịp bợm của mình cũng bị bại lộ. Chấm, nhưng phải chăng chính vì cái sự ngu ngốc lại cần thiết cho việc điều khiển một phòng khách như thế này? Hoặc vì chính những người bị lừa cũng lấy làm thú vị rằng mình bị lừa như vậy? Cho nên trò lừa bịp không bao giờ bị lộ. Và cái thanh danh một người đàn bà có duyên và thông minh của Ellen Vasilievna Bezukhov đã quá ư vững chắc. Đến nỗi nàng có thể nói ra những điều nhảm nhí và khờ khạo hết sức mà mọi người vẫn lấy làm khâm phục mỗi lời mỗi chữ của nàng. Và thế nào họ cũng tìm thấy trong đó một ý nghĩ sâu xa mà chính nàng không hề ngờ đến. Piotr chính là ông chồng cần thiết cho người đàn bà hào hoa phong nhã đó. Chàng đúng là anh chồng gàn dở và đãng trí, vị vương bá chẳng làm phiền ai và không những không làm hỏng cái ấn tượng trang nhã chung của phòng khách mà còn được làm cái nền tương phản để tôn vẻ lộng lẫy và thanh lịch của vợ mình lên. 2 năm nay Piotr chỉ chú tâm đến những công việc không dính dáng đến cuộc sống vật chất và hoàn toàn coi thường tất cả những chuyện khác. Cho nên trong giới giao thiệp của vợ, chàng có được cái vẻ rừng rưng lơ đãng và hiền lành hòa nhã với mọi người một cách rất tự nhiên. Không chút giả tạo, và vì vậy người ta bất giác thấy kính nể chàng. Chàng vào phòng khách của vợ như vào nhà hát, ai cũng quen, đối với ai chàng cũng vồn vã như nhau và đối với ai chàng cũng lạnh nhạt như nhau. Đôi khi nếu câu chuyện làm cho chàng chú ý, chàng cũng tham gia góp chuyện vào, và những lúc ấy, chàng cần biết các vị ở đại sứ quán có mặt ở đấy hay không? Chàng lúng búng nói ra những ý kiến nhiều khi chẳng hợp một tí nào với không khí lúc bấy giờ. Nhưng cái định kiến cho rằng chàng là ông chồng gàn của người đàn bà thanh lịch nhất Petersburg đã kiên cố đến nỗi chẳng ai lấy làm điều những lời đường đột của chàng, trong số những chàng thanh niên hàng ngày đến nhà Ellen có Boris Drabkoi bây giờ đã tiến khá xá trên con đường công danh. Sau khi Ellen ở Erfurt về, và là người khách thân nhất của gia đình Bezukhov, Ellen gọi chàng là thị đồng của tôi và nói năng cư xử với chàng như với một thằng bé. Nàng cũng cười nụ với Boris như cười nụ với mọi người. Nhưng đôi khi trông thấy nụ cười này Piotr thấy khó chịu. Đối với Piotr, Boris có một thái độ kính nể đặc biệt, nghiêm trang mà lại buồn buồn. Cái sắc thái lễ độ này cũng khiến Piotr lo lắng. 3 năm trước Piotr đã khổ tâm quá nhiều vì hành động sỉ nhục của vợ cho nên bấy giờ chàng cố tránh một sự sỉ nhục lương tự. Trước hết là bằng cách tự xem mình không phải là chồng của Ellen nữa. Và thứ đến là không cho phép mình nghi ngờ vợ. Không, bây giờ đã là nữ sĩ rồi thì tất cô đã từ bỏ những thói ham mê trước kia. Chàng tự nhủ, chưa bao giờ nghe nói một nữ sĩ lại có những chuyện yêu đương cả. Chẳng biết chàng rút ở đâu ra cái quy luật này, nhưng rõ ràng chàng tin nó lắm. Xong, lạ thay, việc Boris có mặt trong phòng khách của vợ, và Boris hầu như lúc nào cũng có mặt, vẫn có tác động đến chàng ngay cả về cơ thể. Nó chói chân chói tay chàng. Chàng thấy cử động của mình chẳng tự nhiên và thoải mái chút nào nữa. Lạ thật, sao mình thấy có ác cảm với hắn quá? Piotr nghĩ thầm, trước kia mình còn có cảm tình với hắn nữa kia mà. Dưới mắt giới thượng lưu Piotr là một vị vương công, là anh chồng hơi mù quáng và buồn cười của một thiếu phụ chứ danh. Một anh gàn thông minh, chẳng làm gì cả, nhưng cũng chẳng làm hại ai. Một anh chàng rất hiền lành và rất tốt. Còn trong tâm hồn Piotr thì suốt thời gian ấy diễn ra một quá trình phát triển nội tâm phức tạp và khó nhọc mở ra cho chàng thấy nhiều điều và đưa lại cho chàng nhiều tâm trạng, ngờ vực cũng có mà vui sướng về tinh thần cũng có. Kết chương.